Nhân sinh làm vợ hai kiếp, chương 176, góc truyện audio.com. Sinh mệnh bên trong có rất nhiều chuyện, hồi tưởng lại kỳ thật tựa như nháo kịch đồng dạng, phi thường hoang đường ngả trong vắt như vậy yêu hài tử, nhưng lại tại quyên lá gan về sau, chết bởi lây nhiễm Tô Hằng ngược lại là êm đẹp còn sống, khi hắn tại nặng chứng phòng bệnh khôi phục ý thức toàn thân không chỗ không cảm thấy đau đớn, là hắn biết đã một lần nữa trở lại mình thời không? Bất quá loại chuyện này, nói ra cũng không ai tin tưởng, có lẽ sẽ còn bị cho rằng là hắn hôn mê quá lâu, sinh ra ảo giác. Nhưng hắn biết rõ, đây không phải là, mà lại không cần gì chứng cứ để chứng minh, dù sao hắn đợi tại hạ trong vắt bên người thời gian, dài đến mấy chục năm, bên trong mỗi một phút mỗi một giây, hắn đều rõ mồn một trước mắt. Trên đời này không có cái gì ảo giác, so với hắn chỗ trải qua hết thảy, chân thực hơn. Huống chi là ảo giác lại như thế nào? Giả sử không phải là bởi vì có những cái kia ảo giác, có lẽ hắn dễ vốn không muốn tỉnh lại. Hạ trong vắt chết rồi. Bên cạnh hắn, sẽ không còn có một cái đầu luôn luôn quá tải, si ngốc chờ lấy hắn hồi tâm chuyển ý nữ nhân. Tô Hằng thân thể dần dần tại khôi phục, hai đứa bé đại bộ phận đều từ sữa của bọn hắn sữa chiếu cố, ngẫu nhiên bọn nhỏ cũng tới nhìn hắn, nhưng biểu hiện ra kháng cự, ngược lại là một chút đều không có tiến hành che giấu. Chung quy là trẻ con, đối người yêu ghét, rõ ràng đều viết lên mặt. Hắn vào ở bệnh viện sự tình cũng không có công bố ra ngoài, sợ sẽ ảnh hưởng công ty kinh doanh, chờ được giải phẫu sau khi thành công, có chút nhạy cảm sinh ý vãng lai đồng bạn, biết được tin tức này, đưa tới rất nhiều lãng hoa cùng quà tặng. Bọn hắn chúc mừng hắn giành lấy cuộc sống mới, nhưng không ai đối với hắn nói mời bớt đau buồn đi. Thê tử của hắn đã rời đi ánh mắt của mọi người thật lâu, lâu đến bên ngoài người đều quên, hắn Tô Hằng kỳ thật cũng có một cái kết tóc hơn 10 năm thê tử. Hắn cùng với nàng còn không có ly hôn, nhưng người nào quan tâm đâu. Hắn tại bên ngoài sự tích đã sớm mọi người đều biết, thê tử chỉ là cái chiếm cái hư danh, là ai cũng không đáng kể. Về nhà tĩnh dưỡng về sau, khó được là hạ trong vắt hảo hiếu. Từ Ninh, lại sẽ chủ động tới nhà thăm viếng hắn. Đương nhiên không bao gồm nàng đạp mạnh tiến đại môn, liền vung hắn một bàn tay. Tô Hằng không có hoàn thủ, cũng không có sinh khí, đây là hắn nên được trừng phạt, hạ trong vắt làm không được, đành phải ủy từ bằng hữu của nàng động thủ. Từ Ninh tức giận đến toàn thân phát run, nhưng nàng vẫn là tỉnh táo lại, từ trong bóp ra xuất ra phong thư kia là hạ trong vắt viết cho bọn nhỏ. Thư cũng không hề dài, đại bộ phận là hạ trong vắt nói cho bọn nhỏ, nàng có bao nhiêu thương bọn họ, đồng thời tại cuối cùng nâng lên. Mụ mụ yêu ba ba, cho nên mụ mụ nhất định phải cứu ba ba. Nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi muốn thay thế mụ mụ chiếu cố tốt ba ba. Cái này nhất định không phải hạ trong vắt nội tâm chân chính ý nghĩ, nhưng nàng chính là như vậy, vì gia đình suy nghĩ, cho nên lưu lại một phong thư, để hài tử chí ít đừng đi căm hận phụ thân của mình. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, vô luận nàng lưu lại nhiều cũng vô ích. Bọn nhỏ đã từ đáy lòng, chán ghét hắn, mà đây là hắn nên được báo ứng, hắn sẽ không trách bọn nhỏ, càng sẽ không ý đồ thay đổi bọn hắn đối với hắn cảm nhận. Góc truyện audio.com, Phó Mạn đem hạ trong vắt si vật đưa về nhà bên trong đến, ngoại trừ quần áo cùng vật phẩm tư nhân bên ngoài còn có một bộ laptop. Tô Hằng muốn phá giải hạ trong vắt mật mã, căn bản không cần tốn nhiều sức, không nói hắn chính mình là phương diện này người trong nghề, nàng là cái người rất đơn giản, mật mã tới tới đi đi chỉ có mấy cái như vậy. Laptop mật mã, một mực là bọn nhỏ sinh nhật. Hắn điều tra mỗi một cái bìa tư liệu, bên trong cũng không để lại nàng cho hắn chỉ tự phiến ngữ, có chỉ là bọn hắn cả nhà ảnh chụp hoặc phim nhựa. Còn tưởng rằng có thể tìm tới cái gì, để hắn có thể tìm được một điểm sinh tồn ý nghĩa, nhưng không có, cái gì cũng không có. Hạ trong vắt nhân sinh kỳ thật rất vô vị, lấp đầy ở trong đó chính là hắn cùng bọn nhỏ Tô Hằng đối với mình hết thảy cũng không có hứng thú. Cuộc sống của hắn trôi qua càng ngày càng nặng buồn bực nhàm chán. Vì giết thời gian, hắn đi tìm miếng đất tự mình thiết kế cùng giám sát cho hạ trong vắt đóng một tòa kỷ niệm công viên, lấy tên gọi niệm trong vắt vườn. Hắn biết nàng không có chết chỉ là sống ở một cái khác thời không, nhưng những người khác không biết được bí mật này, cho nên đều cho rằng, đây là hắn tưởng niệm vong thê, mới có thể đóng mộ viên. Có chút người nhàm chán đem chuyện này, phủ lên đến cực kỳ phiến tình, còn đem hắn đối thê tử yêu, hình dung được bao nhiêu xúc động lòng người. Nhưng mà đây đều là hiểu lầm, thê tử của hắn là bởi vì hắn mới chết, là hắn hại thảm nàng cả một đời. Thế nhưng là truyền thông cùng quần chúng không sẽ cho là như vậy, vô luận thời đại cỡ nào tiến bộ, mọi người luôn luôn sùng bái mù quáng cái gọi là nhân sĩ thành công. Tô Hằng không cảm thấy mình chỗ nào thành công, kỳ thật hắn là cái triệt để kẻ thất bại, hôn nhân, nhân sinh cùng gia đình đều là. Chờ làm xong kỷ niệm công viên, hắn lại bắt đầu không biết nên làm những gì sự tình, đến vượt qua thời gian dài dằng dặc. Hải tử đã lớn lên cũng không còn cần giống khi còn bé đồng dạng, nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc bồi bạn bọn hắn. Tô Hằng đành phải lấy thêm Gia Hạ trong vắt máy tính, chậm rãi một lần nữa xem bên trong nội dung. Lần này, hắn lại tại website phiếu tên sách bên trong tìm tới kỳ quái liên kết tên là cái nào đó mua sắm trang web. Trước kia hắn đều không có lưu ý, nhưng khi hắn điểm đi vào, hắn mới phát hiện nguyên like kia là một cái blog. Hạ trong vắt ở trên đầu viết rất nhiều thứ, bao hàm nàng nhật ký. Nàng blog không có nửa cái khách tới thăm, bởi vì nàng cũng không đối ngoại công khai. Tô Hằng rất dễ dàng liền có thể kiểm tra xong nàng số tài khoản mật mã. Lần này là sinh nhật của hắn, hắn lắc đầu cười khổ. A, nữ nhân này ngốc a, thực sự quá ngu. Ngốc đến hắn tâm bỗng nhiên co lại đau. Sau cùng đoạn thời gian đó, nàng cơ hồ cách mỗi mấy ngày, liền ghi chép hạ nàng tại trại an dưỡng nhật ký. Câu hỏi đầu tiên của nàng luôn luôn, Tô Hằng lại sang đây xem ta. Chấm, đây cũng là lần đầu, hắn rốt cục hiểu rõ đến, nguyên lai nàng một mực chờ lấy hắn đi xem nàng. Cho dù nàng luôn luôn tranh cãi muốn cùng hắn ly hôn, nhưng trong lòng của nàng, lại như cũ chờ mong hắn đến. Hạ trong vắt là cái khẩu thị tâm phi nữ nhân, nàng rất quật cường, hắn biết cho nên hắn nhất định phải đáp ứng cùng với nàng ly hôn, nếu không nàng sẽ xem thường chính mình. Khóc chuyện audio.com, nàng chỉ là muốn cái bậc thang dưới, cho nên hắn liền quyết định tự mình chuyển cái thang lầu, nắm tay của nàng, để nàng đi xuống. Sau đó nàng có thể không cần gánh vác nhiều như vậy, không có bất kỳ cái gì gánh vác tiếp nhận hắn một lần nữa truy cầu. Nàng muốn cho hắn sắc mặt nhìn, dùng sức giày vò hắn cũng không quan hệ, dù sao đều là hắn tự tìm, chẳng trách bất luận kẻ nào. Bất quá, hạ trong vắt nhẫn tâm bỏ xuống hắn rời đi. Hắn hy vọng kết cục cũng sẽ không thực hiện, cuối cùng hắn thuận tay đi thăm dò nhìn nàng nhắn lại, hắn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cái gì, dù sao nàng block ngay cả cái khách tới thăm cũng không có. Nhưng nhắn lại khu lại có một thì nhắn lại, có lẽ kia là hạ trong vắt viết cho chính nàng nhìn, lại hoặc là nàng từng phỏng đoán qua, hắn sẽ có phát hiện nơi này một ngày. Tô Hằng, giả sử giải phẫu có thể thuận lợi, liền để chúng ta lần nữa tới qua, có lẽ lần này, người ta sẽ làm đến càng tốt hơn. Ngắn ngủi mấy dòng chữ, nói rõ hạ trong vắt tại đáp ứng mổ trước, đã nguyện ý cùng hắn hợp lại, chỉ tiếc bọn hắn đều không có chờ đến cơ hội này. Không, có lẽ là có. Bọn họ đích xác lần nữa tới qua, nhưng nhân vật nam chính lại không phải hắn, mà là hạ trong vắt cùng nhỏ Tô Hằng. Từ Tô Hằng có ký ức đến nay, đây là hắn khóc đến bi thương nhất một lần. Hắn gào khóc như cái mất đi mình yêu mến nhất đồ chơi hài tử, vì hắn đã từng có được qua hết thảy, cảm thấy vạn phần hối hận. Trong phòng người đều đã bị kinh động, mẫu thân ôm hai tên hài tử trấn an bọn hắn sợ hãi cảm xúc. Phụ thân đến đập hắn môn, sốt ruột hỏi, A Hằng, ngươi không sao chứ, mở cửa nhanh, để cho ta đi vào. Tô Hằng mất hết can đảm, hắn bỗng nhiên có cái suy nghĩ, không bằng cứ như vậy rời đi thế giới này đi, dù sao hắn là như vậy thống khổ. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn còn có cha mẹ cùng bọn nhỏ muốn chiếu cố, đây là hạ trong vắt giao phó cho trách nhiệm của hắn không thể nào quên. Có lẽ đợi đến hắn già, hoàn thành đối lời hứa của nàng, hắn liền có thể yên tâm thoải mái đi tìm nàng. Huống chi ai đều không thể biết được trên thế giới này đến cùng có bao nhiêu cái thời không, hắn chết về sau, còn có thể hay không gặp lại thuộc về hắn hạ trong vắt. Bởi vậy hắn không thể chẳng có mục đích tìm kiếm, hắn nhất định phải khai thác hữu dụng phương pháp. Tô Hằng hoa tốn nhiều sức lực mới tìm được vị kia cùng hạ trong vắt nguồn gốc rất sâu đại sư. Lúc ấy đại sư đã không nhịn được ở trong thành thị, mà là tại trong núi một gian chùa miếu tu hành. Đại sư không có cự tuyệt hắn đến, từ nay về sau, hắn chỉ cần có rảnh rỗi, liền sẽ tới đây sao chép kinh văn. Có khi hắn cũng sẽ cùng theo đệ tử khác nhóm cùng một chỗ ngồi xuống. Nói cũng kỳ quái, ngồi xuống loại vật này, tựa như là người ý thức siêu thoát thân thể của mình, đi vào một cái không biết cảnh giới. Hắn tại như thế trạng thái nhập định bên trong, phảng phất lại trở lại cái thời không kia, nhìn thấy hạ trong vắt. Nàng nằm tại bên bể bơi cái ghế, có hai tên hài đồng tại trong ao bơi lội, nhỏ Tô Hằng bưng một bàn đồ uống tới, đặt lên bàn cúi người hôn một cái môi của nàng. Đền uống ít đồ đi, miễn cho ngươi phơi đến thoát nước. Hạ trong vắt hướng bể bơi hô, hai người các ngươi lên trước đến, đợi lát nữa lại chơi. Lớn một chút hài tử nói, mụ mụ, van cầu ngươi, lại để chúng ta chơi một hồi. Khóc chuyện audio.com Tiểu nữ hài cười khanh khách giống đang cố ý làm trái lại đồng dạng, ngầm đâm đâm ôm lặn vòng, đạp tiểu bàn chân, càng bơi càng xa. Hạ trong vắt không thể làm gì, nhỏ Tô Hằng lại ngồi tại cái ghế của nàng biên giới, xuất ra kem chống nắng, thay nàng bôi cắt cổ cùng bả vai. Người đừng nóng giận, chờ ta một chút xuống dưới, đem bọn hắn bắt trở lại liền tốt. Hạ Trong Vắt cười cười, người cái này đương ba ba, thật sự là làm hư bọn hắn, ngay cả ta đều không nghe. Lão bà, chỉ cần ta nghe lời ngươi là được rồi. Vợ chồng bọn họ tình cảm vô cùng tốt, cái này từ nhỏ Tô Hằng mỗi cái động tác đều cảm giác được thật sự là hắn rất trân quý thê tử của hắn. Một màn kia hạnh phúc cảnh tượng, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Bất quá không sao, ngồi xuống loại chuyện này, cũng không khó khăn, hắn có thể nhiều lần nếm thử. Tô Hằng đã từng huyễn tưởng qua, như hắn có thể giống Hạ Trong Vắt đồng dạng trùng sinh kia thì tốt biết bao. Nhưng hắn lập tức bỏ ý niệm này đi. Cho dù hắn tại những thời không khác gặp phải một cái khác Hạ Trong Vắt, nàng cũng không phải là hắn Hạ Trong Vắt. Liền như là nhỏ Tô Hằng không phải hắn, bọn hắn có thể nói là khác biệt hai người. Về sau, đại sư đối với hắn nói rất nhiều rất có thiên cơ. Hạ Trong Vắt có thể trùng sinh, có lẽ là nàng công đức viên mãn. Thế là Tô Hằng liền bắt đầu hắn chính thức tu hành sinh hoạt. Hắn tĩnh tọa thời điểm càng ngày càng dễ dàng đi vào nhập định trạng thái. Thậm chí hắn cảm thấy, mình phảng phất có thể trở lại đọc học lại ban thời kỳ. Đương nhiên kia rất có thể chỉ là ảo giác của hắn. Mấy năm qua này, tinh thần của hắn tình trạng cũng không thế nào tốt. Bất quá hết thảy là như vậy thực là chân thật, hắn đã không phân biệt được mình rốt cuộc người ở phương nào. Lần thứ nhất tới đó lúc hắn rất vội vã muốn tìm tới Hạ Trong Vắt, nhưng vô luận như thế nào tìm, hắn đều tìm không ra nàng. Hắn đành phải đến bọn hắn thường gặp mặt rừng cây nhỏ đợi nàng. Một mực chờ, một mực chờ. Không để ý tới trong sân trường những cái kia náo nhiệt ồn ào nhân sự vật, hắn biết nàng nhất định sẽ tới. Rốt cục hắn đợi đến nàng xuất hiện, cố sự giống như là trở lại ban sơ thời điểm, bọn hắn mới vừa vặn muốn bắt đầu. Không có thống khổ không chịu nổi hồi ức, càng không có về sau lẫn nhau tra tấn. Tô Hằng cơ hồ tại đối đầu nàng rử mắt một khắc này, liền có thể xác định trước mắt cô gái này là hắn mong nhớ ngày đêm Hạ Trong Vắt. Hắn đè xuống trong lòng lăn lộn suy nghĩ, sợ quấy nhiễu đến nàng. Tô Hằng nhẹ nhàng hỏi, ta đợi ngươi thật lâu, ngươi làm sao đến bây giờ mới đến? Hạ Trong Vắt nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra buồn bã thần sắc, lần này ta chính là đến nói cho ngươi, ta sẽ không lại tới. Tô Hằng giả bộ như kỳ sự hỏi, thật sao? Chúng ta vẫn là học sinh, hẳn là hảo hảo đọc sách. Tốt, ngươi nói như thế nào đều tốt. Hạ Trong Vắt không nguyện ý dừng lại lâu, nàng xoay người chạy. Tô Hằng cảm thấy để cho hắn chịu đựng tín niệm trong nháy mắt này cơ hồ sụp đổ. Nhưng hắn không muốn từ bỏ. Nếu như mất đi cơ hội lần này, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn mất đi nàng cũng khó nói. Đây là hắn sau khi trở về cách nàng gần nhất một lần. Tô Hằng dùng hết khí lực hướng nàng hô to, ta lại ở chỗ này chờ ngươi, mặc kệ bao lâu ta đều sẽ một mực chờ xuống dưới. Hạ Trong Vắt không quay đầu lại, thẳng đến hắn lại cũng không nhìn thấy bóng lưng của nàng. Gocchuyenaudio.com. Tô Hằng tin tưởng nàng sẽ trở lại, đến lúc đó hắn sẽ hỏi nàng, là ai hứa hẹn qua, sẽ vĩnh viễn yêu hắn, là ai đã từng nói, bọn hắn không có tách rời. Là ai, chưa kịp nói ra sau cùng một câu. Tô Hằng, liền để chúng ta lần nữa tới qua, hắn phải chờ đợi nàng, chờ đến nàng trở về bên cạnh hắn, chính miệng đối với hắn nói, cách chương.